Tới cái phần kế là phần tưởng ấm. A nan, thiện nam tử kia tu pháp tam ma địa, khi thọ ấm đã hết, tuy chưa sạch mê lầm, nhưng tâm đã rời khỏi hình hài, như chim ra khỏi lòng. Điều ấy đã thành tựu, thì từ thân phàm đó tiến lên trải qua 60 thánh vị Bồ Tát, được ý sinh thân, tùy ý đi ở, không bị ngăn ngại. Thí như con người ngủ say nói mớ, người ấy tuy không hay biết gì, nhưng lời nói kia vẫn có âm vận thứ tự, khiến cho người không ngủ đều hiểu biết, ấy gọi là phạm vi của tưởng ấm. Tức là còn nằm trong cái tưởng ấm đó, chưa phải là tưởng ấm hết. Không? Như vậy thì còn thọ ấm á, là còn kẹt ở nơi căn. Cho nên thọ gọi là xúc sanh thọ, do xúc và sanh thọ. Không? Do có cái xúc chạm với cái thân này, với tức là với các căn này nè, thì mới có thọ. Không? Thọ mắt, thọ tai, thọ mũi, thọ lưỡi. Không? Cho nên là nó còn kẹt ở nơi căn, bám vào nơi cái hình thể này. Không? Cho nên có xúc với nó, thì nó thọ, thọ tức là những cảm giác. Cảm giác hoặc là vui thích, không? Hoặc là trái nghịch. Trái nghịch tức là thọ khổ, thọ lạc đó, hoặc là cái thọ bình thường, thì đó là có bám vào nơi cái hình thể này. Thì bây giờ thì thọ ấm nó hết rồi, cho nên giống như chim ra khỏi lòng, không? Tức là tâm nó rời khỏi hình hài, là thoát được cái ngại của hình hài, cho nên gọi là cảm nghiệm được cái thể nó lìa nó căng, không? Nhưng mà đây thì gọi là tuy rằng chưa hết mê lầm, tức là còn tưởng ấm mà thành ra chưa hết mê lầm, cho nên tức là chưa hết, chưa được lậu tận, không? Nhưng mà có thể từ nơi thân phàm mà tiến lên trải qua 60 cái thánh vị Bồ Tát rồi được ý sanh thân, không? Tức là sao? Tức là tùy ý hiện thân không ngại, được không? Tùy ý hiện thân không có ngại, nhưng mà chưa phải là thật thân chứng, nhớ vậy đó. Bởi vì còn nơi tưởng ấm nó che, không? Cho nên đây mới nói rằng như người ngủ say nói mớ, thì cái lời nói ra thì có âm vận thứ tự rõ ràng, không? Thì cái người mà thức á, thì nghe người đó nói thì cũng hiểu được những cái lời nó. Thí dụ nó mớ là nó ăn trộm, thì cái người thức cũng biết cái lời nó ăn trộm cũng hiểu được, nhưng mà cái người ngủ thì không hay biết, không? Tức là như vậy thì đây gọi là còn tưởng ấm nó che đó. Không? Thì cho nên mới nói rằng tuy là được hiện thân, được ý sanh thân, đi ở tự tại vậy đó, không? Nhưng mà vẫn còn chưa phải là thân chứng. Cho nên giống như là ngủ say rồi nó mớ, thì cái lời nói phát ra thì nghe nó cũng rõ ràng vậy, không? Nhưng mà không hay biết, chỉ có người thức á, thì họ nghe họ biết, họ hiểu rõ thôi. Thì cái chỗ này Ngài Trường Thủy, Ngài cũng có giải thích thêm. Ngài nói rằng chưa phá tưởng ấm, cho nên gọi là như là người ngủ say mà nói mớ. Tức là nói mớ còn ở trong ngủ, cho nên là giống là còn cái tưởng ấm nó che, chứ chưa phải là giống như người thức mà nói năng đàng hoàng. Cho nên là nói mà không hay biết, cho nên thì vậy thì giống như là nó tưởng ngủ say nó mớ thôi, tức là còn có cái tưởng ấm nó che. Rồi, tức là có phần thành thánh vị, cho nên là như âm vận thứ lớp rõ, không? Tức là cũng có phần thành ra thánh vị, tức là cũng có một phần nào đó, không? Và thánh vị cho nên giống như là cái âm vận mà nó nói ra có thứ tự rõ ràng, rồi khiến người chẳng ngủ đều rõ biết cái lời nói ấy, thì đó là như là cái người chứng thánh á, thì biết người kia là có phần thánh vị, nhưng mà người đó thì chưa phải là hoàn toàn, thấy không? Đó, hay biết, thấy không? Cho nên kinh Bát Nhã nói Như Lai thải biết thải thấy người ấy đều được thành tựu A Nậu Bồ Đề, thấy không? Đó, thành ra đây mới nói ví dụ đó, không? Ví dụ giống như là người đó mớ, thấy không? Thì nói ra đó thì người mà tỉnh á thì nghe họ biết rõ, nhưng mà chính cái người đó thì không hay biết, thì vậy tức là người đó là còn bị cái tưởng ấm nó che, chưa được phải hoàn toàn tự tại. Rồi nếu hết động niệm, tư tưởng, hư vọng, thô phù tiêu trừ, thì nơi tâm giác minh như bỏ bụi nhơ, một dòng sanh tử đầu đuôi soi khắp, gọi là hết tưởng ấm. Người ấy mới có thể vượt khỏi phiền não trượt, xét lại nguyên do, cội gốc là vọng tưởng dung thông. Thấy không? Thì ở đây là hết động niệm, thấy không? Tư tưởng hư vọng thô phụ nó tiêu trừ, thì tâm giác minh giống như bỏ bụi nhơ, cho nên thấy rõ một dòng sanh tử đầu đuôi soi khắp. Đó. Bởi vì tưởng á, thì nó thuộc về cái gọi là cái tưởng lại thuộc về cái niệm nhớ nghĩ những cảnh giới quá khứ hiện tại vị lai. Tưởng tức là mình nhớ về quá khứ, hoặc là tưởng về vị lai, hoặc là đang nhớ nghĩ hiện tại. Đó. Thì cái đó là cái tưởng đó. Tức là nó duyên theo cái cảnh, duyên theo cảnh đó, duyên theo cái cảnh mà để mà nó nghĩ nhớ đó, cho nên nó quên mất cái tâm giác minh hiện tiền. Cho nên đây mới ví dụ như là gương sáng mà bị bụi nhơ che, thấy không? Còn bây giờ gọi là cái tướng mà tưởng áp hết đó, là bây giờ những cái niệm tưởng thô phù đó nó tiêu trừ. Đây là thuộc về cái những cái niệm tưởng mà thô phù, thấy không? Nó tiêu trừ thì cái tâm giác minh nó được sáng, giống như là bỏ bụi nhơ, giống như gương sáng mà bỏ bụi nhơ thì được sáng, thấy không? Mà gọi là nó soi khắp một dòng sanh tử trước sau. Đó. Tức là thấy được, thấy không? Thấy được cái dòng sanh tử trước sau đó. Thì đây tức là gọi là cái hành ấm nó hiện đó. Tức là qua được cái tưởng ấm, nhưng mà còn hành ấm. Cho nên thấy một dòng sanh tử đó. Thì như vậy là tuy là sanh tử chưa hết, mà đã thấy rõ sanh tử không bị mê hoặc. Thấy không? Đây thấy rõ được cái sanh tử. Nhưng mà chưa qua nó thôi. Thấy không? Đó. Thì đây gọi là vượt khỏi cái phiền não trượt. Phiền não trượt, bởi vì phiền não thì nó từ nơi tưởng mà sanh, do tưởng mà có phiền não. Hôm nay thì tưởng hết thì phiền não nó không chỗ bám, cho nên gọi là đây là vượt phiền não trượt. Qua hết tưởng ấm á, thì gọi là vượt qua cái phiền não trượt. Không tưởng, không tưởng thì phiền não bám ở đâu? Mình có phiền não là có tưởng đó, tưởng quá khứ, tưởng vị lai, tưởng hiện tại, do cái nhớ tưởng thì nó thành ra có sanh phiền não. Rồi cái gốc là vọng tưởng dung thông. Dung thông tức là cái tưởng là nó thuộc về cái dung thông tâm với cảnh. Tâm mà nó thông với cảnh, cho nên nó mới tưởng đó. Khiến cho nó gạt cái tâm dẫn đi ra cảnh. Gạt cái tâm để mà dẫn cái tâm nó duyên theo cảnh, cho nên nó thành ra gọi là tưởng nó dung thông đó. Ví dụ ngồi đây mà tưởng kia, thì đó là gạt cái tâm đây đi chạy ngoài kia. Đó, thành ra nó đi gạt cái tâm để mà duyên theo cảnh. Thì như vậy để thấy rõ nó cũng thuộc về cái hư vọng thôi. Tưởng mà thì đâu có cái thực thể, hư vọng không có thực thể, cho nên giác ngộ lại thì nó liền hết. Giác ngộ thì nó hết thôi, vì nó không có thực thể. Cho nên ở đây gọi là nó là gọi là cái gốc là vọng tưởng dung thông. Mà khi tưởng hết đó thì vượt khỏi cái phiền não trượt. Thì đó gọi là cái tướng gọi là cái tướng là tưởng ấm hết. Tưởng hết thì mới gọi là mới qua cái hành ấm. Qua hành ấm tức là thấy được cái dòng sanh tử đó, đầu đuôi đó. Thì đây thì những cái mà gọi là cảnh giới mà của hành ấm đây, gọi là hành ấm ma đó. Thứ nhất là tham cầu thiện xảo. A nan, thiện nam tử kia thọ ấm đã hư diệu, không còn mắc các tà lự, các thứ tà lự, viên định phát minh trong tam ma địa, tâm lại ưa được viên minh, thúc dục tư tưởng tham cầu những việc thiện xảo. Khi ấy thiên ma được dịp thuận tiện cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người ấy thật không biết là bị ma gá vào, tự nói là được niết bàn vô thượng. Đến chỗ người thiện nam cầu thiện xảo kia trải tòa thuyết pháp, thân hình người đó dây lát hoặc làm tỳ kheo cho người kia thấy, hoặc làm đế thích, hoặc làm phụ nữ, hoặc là tỳ kheo ni, hoặc nằm ở trong nhà tối thân có hào quang chói sáng. Người tu hành ngu mê lầm cho là Bồ Tát, tin sự giáo hóa của họ, tâm bị lai chuyển, phá hủy luật nghi của Phật, lén làm việc dâm dục. Miệng ma ưa nói những việc mai rủi, biến đổi, hoặc nói Như Lai ra đời ở chỗ ấy, hoặc nói là có kiếp quả, hoặc nói là có đau binh, làm khủng bố người, khiến gia sản vô cớ bị hao mất. Đây gọi là giống quỷ quái, tuổi già thành ma, phấy rối người tu hành. Khi ma phấy rối, chán rồi, bỏ tân người, không gá nữa, thì đệ tử và thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông phải biết trước thì không vào luân hồi, nếu mê làm không biết thì đọa vào ngục vô gián. À, ở đây ta thuộc về gọi là cái cảnh giới của tưởng ấm ma. Nói rõ lại, trước là mình vượt qua được cái thỏa ấm, thỏa ấm, thì tới đây là phần tưởng ấm, không? Tưởng ấm thì bị ngoại ma nó nhập vào nhiều. Bây giờ tưởng mà, không? Cho nên đây gọi là tâm ra rồi có thân nè, không? Tưởng cho nên rồi ma ngoài nó thấy nó nhập vào nhiều. Không? Còn kia là ở phần sắc ấm với thỏa ấm thì ma ngoài chưa nhập vào nhiều. Còn đây là khi mà tưởng đó thì ma ngoài nhập vào nhiều. Cho nên mình tu tập là phải cẩn thận cái tưởng đó, không? Tưởng nhiều quá thì ma tà ma nó thấy là nhập vào, sanh bệnh. Thì ở đây gọi là khi tu hành mà khởi tâm tham cầu được thiện xảo. Thiện xảo tức là sao? Tức là những tham cầu để mà được những cái phương tiện nó khéo léo để mình làm lợi cho người, không? Muốn được có những cái phương tiện khéo, không? Cho nên gọi là cái thiện xảo. Thì chính cái tâm khởi động niệm đó, tức là tâm khởi cái tâm tham cầu đó, để động niệm rồi thì bị ma nó thấy tâm, không? Khi mình khởi tâm đó thì tức là ma nó thấy liền, không? Chính như vậy đó mà nó được dịp thuận tiện để làm mê hoặc là chỗ đó đó. Cho nên tu thiền là phải cẩn thận cái động niệm này vậy đó. Cho nên nó thấy rồi cái cho tinh thần gá vào người khác, rồi nó hiện tướng khác thường để nói pháp, không? Tức là ban đầu thì sao thì cũng thuyết pháp, không? Gọi là tự nói là được niết bàn vô thượng, không? Rồi cũng đến là thuyết pháp thì người nghe thì tưởng đâu là đúng là cũng thiện tri thức rồi nói pháp rồi, tới nghe lúc rồi thì nó sẽ dẫn vào đường tà. Tức là nó hiện ra những cái tướng gọi là khác thường, không? Tức là thân hình người đó là dây lát, gọi là hoặc làm tỳ kheo, hoặc cho thấy là mà đế thích, vân vân, hiện những cái tướng khác thường người đó, khiến cho cái người tham cầu này thấy tin giống như là đúng là bậc thánh rồi, rồi bắt đầu thì nó mới dẫn lần lần đi xa. Tức là ban đầu nói pháp cho nghe, sau rồi chuyển qua cái gì, khen chê cái chuyện dâm dục, rồi nói những chuyện quả phước khiến dẫn người ta đi lạc, không? Nhưng mà ban đầu tin rồi thì sao cũng nghe theo luôn. Lúc đó thì gọi là bị gọi là lầm rồi, thì gọi là khó cứu đó, không? Cho nên gọi ra đây hoặc làm trong nhà tối mà thân có hậu quang sáng, không? Làm cho người ta tin theo rồi, không? Rồi cái thì sau dần dần cái thì mới khiến người gọi là phá luật nghi của Phật, tức là mà chính nó cũng vậy, nó cũng phá luật nghi của Phật, lén làm việc dâm dục. Nhưng mà người này tin rồi thì cứ nghe theo thôi, không? Rồi lại thường gọi là ưa nói chuyện mai rủi, không? Hoặc là thí dụ như nói là có Đức Phật ra đời ở trên cái núi đó đó, không? Thế mấy người mà nhẹ dạ thấy tin quá chạy lên đó là Phật, không? Rồi hoặc là nói là thời gian nữa là có gọi là đau binh, không? Mà có những cái tai nạn gì đó làm cho người ta nghe người ta sợ, rồi hoặc là thôi ông có tiền của hay gì đó thôi lo đi cúng đi, không? Rồi làm cho người ta gọi là tán gia bà sản, không? Rồi, cho nên đây gọi là làm khủng bố người, khiến gia sản vô cớ bị hao mất. Rồi, thì cái đó gọi là làm mê hoặc người, không? Rồi nhưng mà sao cuối cùng rồi á thì đệ tử và thầy đều sai vào pháp luật, bởi đó là đường tà mà không có tránh, không? Cho nên mình phải biết đó, để cẩn thận khi tu hành, ngăn ngừa cái tâm tham cầu, không? Tham cầu động niệm mà nó thành mất chánh niệm, rồi bị ma nó thấy, nó chen vào, tức là được dịp thuận tiện. Rồi, cho nên tu hành là phải cẩn đó, cẩn thận đó. Cho nên, nhất là tu hành mà tu thiền, không? Ngồi thiền yên yên định chút, hoặc là nhập thất đó, nhất là khi nhập thất đó, yên yên một mình đó, rồi thì khi mà tâm mình hơi yên yên đó, thì cái sức mạnh nó lớn lắm. Bình thường tâm tán loạn thì cái sức nó yếu, mà khi mà tâm nó định thì sức mạnh nó lớn hơn, phải không? Cho nên nghĩ gì đó thì nó có sức mạnh nghiêng về chiều đó mạnh, và hãy động niệm là tức là ma thấy rồi, phải không? Cho nên phải cẩn thận. Đó là cái thứ nhất, phải không? Còn thứ hai là tham cầu dạo chơi. Phật bảo A Nan, thiện nam tử, thọ ấm đã hư diệu, không bị các tà lự tính viên định phát minh, trong tâm ở địa tâm thích đi dạo chơi, cho tư tưởng bay đi tham cầu trải qua nhiều nơi. Khi ấy thiên ma được dịp thuận tiện cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Và đến chỗ thiện nam tử muốn đi dạo chơi kia trải tòa thuyết pháp, tự thân người đó không hay thay đổi, song những người nghe pháp bỗng dưng tự thấy thân mình ngồi trên đài sen báo, toàn thân hóa thành đống vàng chói sáng, cả chúng nghe pháp mỗi người đều như thế, được việc chưa từng có. Người tu hành mê làm cho là Bồ Tát, tâm quá dâm dật, phá hủy lực nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói, chư Phật ứng hóa ra đời ở chỗ ấy, người ấy chính là vị Phật ấy, hóa thân đến đây, người ấy tức là vị Bồ Tát ấy, vân vân, đến giáo hóa thế gian. Vì người tu hành thấy thế, tâm sinh hâm mộ, tà kiến thầm thầm nổi lên, chủng trí tiêu diệt, đây gọi là giống bạc quỷ, tuổi già thành ma, phế rối người tu hành khi tâm ma đã nhàm chán, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử và thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không bị luân hồi, nếu mới làm không biết sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Đây là khi tu hành lại khởi ra cái tâm thích dạo chơi. Thấy không? Thí dụ như ngồi thiền yên yên chút ấy, thì khởi tâm cái muốn xuất thần. Thấy không? Cái đó là cũng có nhiều người cũng hay có cái ý đó đó. Thấy không? Muốn xuất thần dạo chơi. Bị nghe nói người ta xuất thần là có thể là dạo đi nơi này nơi kia rồi được. Cái thì ngồi thiền yên cái đồng niệm cái nó khởi, còn vậy khởi muốn sao mình xuất thần đi chơi cho biết. Thì chính cái đó là được cái dịp cho ma nó thuận tiện, nó xen vào. Tức là nó thấy tâm rồi, khởi tâm động niệm nó thấy rồi. Thì cái đó cũng gọi là cái tập khí tham, tham cầu, thích đi dạo chơi. Thì ma nó mới gá vào người khác, đến là cũng nói pháp. Nói pháp là nó biến hiện nhiều thứ kỳ lạ để cho tin. Cho nên gọi là làm cho thân người nghe pháp đó bỗng thấy thân mình ngồi trên đài sen rồi quá thành vàng chói, thì thấy vậy thấy thích quá, rồi cái thì nghe theo nó, rồi cái thì bắt đầu nó dẫn làm cái chuyện dâm dục phá giới, thành ra như là lộ ra cái nghiệp tà. Cái đó là cái nghiệp tà lộ ra rồi, nhưng mà lúc đó đâu biết mê nó rồi, thì nó nói dịu nghe không đó. Thành ra gọi là nó thường nó thích nói gọi là chư Phật ứng hóa ra đời nơi ấy đó, là người ấy là vị Phật đó đó, tức là khi nói là cái người đó là vốn là ông Phật đó đó, không? Hoặc là vị Bồ Tát đó đó, không? Đó, đến đây giáo hóa thì vậy, thì cũng là nó ứng với cái tâm niệm của người này, thích dạo đi này kia đó, không? Thì nó nói cái đó Phật đó, từ đó tới đây đó, ông theo đó khi mốt là được qua nước đó. Đó thì nó theo cái chỗ thích của người đó, tức là gợi cái lòng tham cầu, nó gợi đúng vào chỗ lòng tham cầu đó, nó làm mê hoặc. Cho nên mình tu hành là phải cẩn thận này đó. Mà nó thấy tâm, cho nên nó gợi đúng cái chỗ tham muốn của mình. Cho nên tu mà tham muốn thế này thế kia đó là bị nó gạt nó đúng chỗ, không? Bị này đúng cái chỗ mà muốn của mình rồi, mà mình đâu biết chính cái muốn đó là thuộc về cái tập khí tham, không? Mà lại mà tập khí tham là có mang vô minh trong đó rồi, thì như vậy nó gợi vào đúng cái chỗ đồng tham của mình là theo nó thôi, không? Cho nên là tu là phải cẩn thận như vậy đó. Cho nên là ở trong tu hành là luôn luôn là ngăn ngừa mình đó, là không có tham cầu, không? Thành ra đây đó là không biết đó, không, là theo nó đó rồi đây nó gạt gạt rồi đi vào đường tà. Nhưng mà tà thì nó đâu có bền, cho nên rồi thời gian cuối cùng rồi thầy trò đều xa vào pháp lực hết, không? Là thành ra rồi cũng gọi là uổng mất một đời. Rồi cái thứ ba là đây gọi là tham cầu cái khế hợp. Tham cầu khế hợp tức là thiện nam tử, lại thiện nam tử thỏa ám hư diệu, không bị các tà lự viên định được phát minh trong tam ma địa, tâm lại ưa thầm hợp, tư tưởng đứng lặng, tham cầu khế hợp. Khi bây giờ thiên ma được dịp thuận tiện cho tinh thần gá vào người khác, biện nói kinh pháp, người ấy thật không biết, bị ma gá vào cũng tự nói được vô thượng niết bàn, đến chỗ thiện nam tử cầu hợp kia trải tòa nói pháp, thân người đó và những người nghe pháp bề ngoài không có thay đổi, nhưng lại khiến cho các tín giả trước khi nghe pháp tâm tự khai ngộ, niệm niệm đổi dời, hoặc được túc mạng thông, hoặc có tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết các việc hay dở trong nhân gian, hoặc trong miệng nói kệ, hoặc tự tụng kinh, mỗi mỗi đều vui vẻ được việc chưa từng có. Người ngu mê lầm cho là Bồ Tát, tâm sinh luôn yêu thích, nên phá hủy luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói Phật có Phật lớn, Phật nhỏ, Đức Phật ấy là Phật trước, Đức Phật ấy là Phật sau, trong đó cũng có Phật thiệt, Phật giả, không? Rồi Phật nam, Phật nữ, Bồ Tát cũng như thế. Vì người tu hành kia, chỗ này đáng lẽ là phải dịch kỹ lại chút, tức là vì người tu hành kia thấy vậy nên tẩy xóa sạch các tâm trước, không? Tức là nó sạch những cái bổn tâm của mình trước kia đó, không? Thấy những cái điều đó cho nên đời cái xóa sạch những cái tâm trước, tức là tâm chân chánh trước kia đó, dễ vào tà ngộ. Đây gọi là giống mị quỷ tuổi già thành ma, phế phá người tu hành. Khi tâm ma phế phá chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử và thầy đều xa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mới làm không biết thì sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Thì cái chỗ này nghĩa là đây là trong khi mà tu lại khởi tâm mong cầu khế hợp chân lý, không? Đó. Thì đúng là mình tu hành là muốn cầu đó, muốn khế hợp với chân lý thì đó là cũng không phải sai, không? Nhưng mà đây á là công phu mình là chưa có tương ứng mà lại muốn cầu cho nó khế hợp, mà tức là đi trước, muốn đi trước, cho nên gọi là có tâm tham cầu đó, thì nó sai là sai chỗ đó đó. Chứ còn mình tu thì để mà gọi là khế hợp với cái lẽ thật thì cái đó là cũng phải sai, không? Thì đây là do cái tâm nó động niệm đó, không? Động niệm đó rồi muốn là cho nó muốn cầu đó, cho nó khế hợp đó đó, thì ma nó thấy vậy, cho nên được dịp thực tiện mà đến mê hoặc, thì gá vào người khác, cho nên là nó đến thuyết pháp rồi khiến cho mọi người đó, không, cũng thành mê hoặc. Tức là sao? Nghĩa là khiến cho những người nghe pháp đó chưa nghe pháp mà tâm tự khai ngộ rồi, thấy thích quá, không? Hoặc là được túc mạng, được tha tâm thông, không? Thì như vậy thì người gọi là nhẹ dạ ra dễ tin theo. Nhưng mà mình xét kỹ á, thì mới thấy là cái lẽ thật nó nằm chỗ nào. Chưa nghe pháp gì hết mà tâm tỏ ngộ trước rồi thì sao? Thì ngộ cái gì, phải không? Đó, thành đó chỗ đó là chỗ mà đã thấy rồi đó, mà cho nên là mà đây thì do cái tâm tham cầu kia đó, nó gửi đúng vào chỗ tham cầu đó, cho nên là đúng ý của mình rồi, thành ra cái chấp vào đó không hay. Cho nên là tu hành là phải sáng suốt là vậy đó, không? Mong cầu tham thì nó gửi đúng lòng tham rồi, không? Thành ra là nó bị gửi giống như là nó gãi đúng chỗ ngứa, không? Gãi đúng chỗ ngứa rồi cái thì dính. Cho nên đó mình tu hành là phải cẩn thận là vậy đó. Chứ giờ mình mà xét thấy ngay đó là thấy là không phải thật rồi. Chứ nghe pháp gì mà ngộ ngộ gì. Phải không? Đó. Thành như nhưng mà đây thì thấy giờ thích. Cho nên rồi giờ nó khiến cho có được những cái thần thông rồi biết chuyện địa ngục đồ thế này thế kia, tức là những cái chuyện mà giống như chưa từng có. Cái thì mê cái cho theo đó, làm theo đó rồi cái bị nó dẫn rồi sao? Dần dần cái thì phá luật, phá giới. Rồi cái là hành việc châm dục. Thành nó đi vào đường tà. Đây là mới thấy là nó lộ ra những cái tà của nó này. Tức là ma thường nói là Phật có Phật lớn, Phật nhỏ. Bây giờ nghe Phật có Phật lớn, Phật nhỏ không? Phật mà có Phật lớn, Phật nhỏ. Không? Rồi có Phật nam, Phật nữ, Phật giả, Phật thiệt. Không? Thành ra nó gạt. Không ấy. Còn Phật thì Phật đã nói rõ làm sao? Ở trong kinh Lăng Già đó, Phật nói rõ đó. Nhưng Phật mà đến chỗ Phật rồi thì gọi là không có hai, bình đẳng như nhau. Không? Rồi Phật cũng không có nam nữ. Đúng, Phật thật không có nam nữ, chỉ có trên cái ứng hiện ra để mà quá độ chúng sanh đó thì mới có tướng. Thế như do Phật mà ứng hiện ra Ấn Độ thì có tướng người nam vậy đó, chứ còn Phật có Phật nam Phật nữ. Thành ra ngay đó là thấy là lạc đi xa rồi. Nhưng mà lúc này thì người này mê nó rồi, thành ra cứ nghe theo thôi. Nghe theo rồi lúc này đâu còn phân biệt là chánh tà nữa, thành ra bị gạt. Cho nên đây gọi là người tu hành thấy như vậy rồi, tức là thấy những cái việc nó làm cho lạ khác thường đó, thấy không? Rồi cho nên là tin theo cho nên là xóa sạch cái tâm ngày trước, tức là gọi là cái tâm chân chánh, gọi là cái bổn tâm chân chánh trước kia đó, thấy không? Xóa sạch giờ thành ra cái nghiệp tà. Đúng là trước kia là mình có cái tâm chân chánh cho nên mới tu thiện, không? Để mà cầu giác ngộ. Nhưng mà bây giờ nghe theo nó rồi, ta nên gọi là xóa sạch cái tâm ngày trước, cho nên gọi là dễ vào tà ngộ. Thì đây gọi là bị cái giống mị quỷ, nó tuổi già nó thành ma, nó phái vá. Rồi thì gọi là cuối cùng thì rồi cũng thầy trò rơi vào pháp lực. Cho nên đó là cái chỗ cũng là nguy hiểm. Cho nên là tu hành là cũng phải cẩn thận đó. Cho nên Ngài Tư Trung, Ngài cũng có nói về cái chỗ này. Ngài nói là quên cơ tịch chiếu thì lý tự quyền hội. Tức là tự lãnh hội sâu xa thôi. Mình quên được cơ, tâm nó được lặng, chiếu soi thì lý nó tự hợp, tự lãnh hội, không cần phải cầu. Còn mình chưa được, công phu mình chưa được vậy đó, mà lại mong cầu cho sớm khế hợp thì đó là đi trước. Đó, cho nên đó chính cái chỗ đó là cái chỗ mà động niệm đó mà ma nó thấy thì nó có dịp thuận tiện. Cho nên đây Ngài mới nói rằng nếu mong cầu kế hợp thì vừa có tâm nghĩ liền sai, khi ấy thì ma được tiện. Đó, đó, thành ra cái chỗ bệnh là cái chỗ đó. Còn mình biết hiểu được cái lý rồi, mình tu đúng khi tâm mà gọi là nó quên cơ được cái chỗ lặng lẽ chiếu soi rõ ràng thì nó tự thầm hợp thôi, khỏi cần cầu mà nó cũng hợp. Không? Còn này mà công phu mà chưa đến vậy đó mà là muốn cho nó mau hợp thì tức là đi trước. Mà đúng là ở đây là cũng là một số cái bệnh mà của người tu đó. Quý vị biết bệnh gì không? Là bệnh làm biếng, tu ít mà muốn cho mau được. Phải không? Thường thường vậy đó, muốn cho mau được. Vậy thì tu ít mà muốn mau được, tức là tham cầu. Chứ còn công phu của mình mà cho nó được tương ứng rồi thì không cầu cũng được. Phải không? Công phu mình đã đến nơi rồi thì không cầu cũng được. Còn này công phu chưa đến mà muốn sớm được, tức là muốn mau được đó. Cho nên một số người tu hay có kiểu đó, tu muốn cho mau được. Mau được nhưng mà công phu thì chưa tới đâu. Nhiều khi là còn sợ chết nữa. Không có dám mà tu nhiều nữa. Được thì muốn mau được thì đúng là gọi là tâm làm biến á, gọi là tu là muốn cầu mau được đó. Cho nên chỗ đó là chỗ phải cẩn thận. Rồi cái thứ tư là này, lại thiện nam tử thọ ấm hư diệu không bị các tà lự tính viên định phát minh trong tâm ma địa, tâm ưa biết cội gốc, nơi sự vật chuyển hóa, muốn xét biết cùng tột gốc ngọn trước sau, thúc đẩy cái tâm sáng suốt thêm, tham cầu nhận biết chia sẻ. Khi ấy, khi bây giờ thiên ma chờ được dịp cho tinh thần bay gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu cội gốc kia, trải tòa thuyết pháp, người đó thân có oai thần làm cho những người cầu pháp kính phục, khiến cho thính chúng dưới pháp tòa tuy chưa nghe pháp, tự nhiên tâm đã kính phục. Tất cả bọn ấy đều cho rằng niết bàn, bồ đề, pháp thân của Phật, tức là cái xác thân thịt hiện tiền của ta đây, cha con sinh nhau đời này đến đời khác, tức là pháp thân thường trụ không mất, đều chỉ hiện tại, tức là cõi Phật, không riêng có cõi tịnh cư và thân kim sắc nào khác. Người tu hành tin nhận những điều đó, bỏ mất tâm trước, đem hết thân mạng mà quy y cho là được việc chưa từng có. Người đó ngu mê lầm cho là Bồ Tát, suy xét cái tâm như thế, phá hủy lực nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma thường nói, mắt, tai, mũi, lưỡi đều là tịnh độ, hai căn của nam nữ là chỗ chân thật Bồ Đề Niết Bàn. Bọn người không biết kia đều tin lời nói nhơ bẩn đó, đây gọi là giống cổ độc ác thắng quỷ, tuổi già thành ma, phá phấy người tu hành. Khi tâm ma nhàm chán, rời bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử và thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nếu giác ngộ trước thì không bị luân hồi, nếu mới làm không biết sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Ở đây là khi tu thiền định thì tâm lại mong cầu muốn phân tích cùng tột gốc ngọn của sự vật biến hóa. Thì đây là người tu có khi cũng có cái tâm niệm này đó, tức là muốn biết cho cái tột nguồn của thế giới rồi không, cái gốc ngọn rồi thế giới ban đầu từ đâu mà có rồi không, tức là muốn gọi là phân tích đó, cái gốc ngọn của những cái sự vật nó biến hóa đó không. Thì ma nó mới thấy tâm thường diệt, nó mới đến mê hoặc. Cho nên người thấy không, tu hành là cẩn thận những tâm niệm vậy đó. Cho nên đây quan trọng là mình phải xét thấu cho cái cội gốc phiền não, mới làm cho sạch phiền não, sạch cái vô minh rồi đó, chấp ngã. Còn này muốn biết những cái chuyện bên ngoài, nhưng mà còn cái chuyện bên trong là không biết. những cái phiền não của mình đó, những cái vô minh của mình đó là không biết. Cho nên là khởi tâm động niệm đó, thành ra là ma nó thấy tâm mà thừa dịp đến mê hoặc, cho nên gá vào người khác, thì gọi là trước thì làm cho kính phục, không? Tức là chưa nói pháp gì mà làm cho kính phục rồi, đặng mà nghe theo. Rồi nó nói, ban đầu nói cũng giống như cái lý không hai đó, tức là sao? Tức là nói rằng là Niết Bàn, Bồ Đề, Pháp Thân của Phật, tức là cái xác thân thịt hiện tiện đây thôi, gì hết. Thì mình nghe thì nó cũng giống, tức là lý không hai mà, không? Pháp thân Phật tức là cái xác thân này. Thì mình nghe là người mà không thiếu cái trí tuệ suy xét đó, thì thấy là nhiều khi cũng tin lầm. Vậy thì pháp thân Phật tức là xác thân này. Vậy rồi xác thân này khi chết thì sao? Ra nghĩa địa, thành ra là pháp thân Phật cũng chết luôn rồi sao? Thành ra đó chỗ lầm không hay rồi. Phải không? Rồi nói là cha con mà sinh nhau đời này đến đời khác, thì đó gọi là pháp thân thường trụ không mất. Tức là đời này cha sinh con, rồi tới kiếp là tiếp là con sinh con nữa, không đó cứ sinh dần dần vậy đó, cứ tiếp nói vậy đó, thì đó gọi là pháp thân thường trụ không mất đó. Thì quý vị thấy không, vậy đó mà người ta tin nổi, quý vị thấy không, đó là sanh tử luân hồi đó. Thấy không? Đó mà nói là pháp thân thường trụ không mất, mình thấy không. Nhưng mà đây bây giờ cái sức ma nó có sức ma nó giúp rồi, cho nên là người nghe là cứ tin thôi. Rồi nói là sao, cõi Phật là ngay đây thôi chứ không có chỗ nào khác, tức là ngay các căn mắt, tai, mũi, lưỡi này nè, thì đó là tịnh độ rồi. Rồi các căn của nam nữ thì đó là gọi là Bồ Đề Niết Bàn, chứ không gì hết, không có tìm đâu khác hết. Thành ra rồi cứ nghe theo đó, nghe theo nó rồi cái thì làm việc tham dục mà phá giới, thành ra cái đó là đi vào đường tà không hay. Tức là khi mà bị mê rồi, bị mê hoặc rồi. Cho nên đây gọi là cái này gọi là rất là nguy hiểm, cho nên là làm cho mất hết chánh định. Nhưng mà cái gốc á là cũng do cái tập khí tham cầu kia mà bị nó gạt thôi. Tức là tham cầu mà muốn biết gốc ngọn trước sau rồi biến hóa là của sự vật đó, chính cái tâm tham đó, cái đó cũng là thuộc về cũng là cái tập khí tham. Từ đó rồi cái bị nó gạt, nó thấy được nó gạt, thì rồi cuối cùng rồi thì đây là thầy trò rơi vào pháp luật hết, đó. Thì không được gì hết mà uống cả một cái đời gọi là đời tu. Cho nên đó phải tu hành là phải cẩn thận là vậy đó. Cho nên đây Phật mới biết trước mà mới dạy để cho mình hiểu rồi mình không làm, rồi cũng để mà nhắc nhở truyền dạy cho những người tu kế tiếp cũng không có lầm lẫn như đó, rồi uống mất cái đời tu của mình. Tức là ban đầu là phát tâm tu gọi là chân chánh, tu hành là chân chánh vì việc giải thoát sinh tử giác ngộ, thì đó gọi là cái tâm chân chánh cao quý. Nhưng mà rồi nửa chừng do những cái khởi tâm đồng niệm của theo cái tập khí tham cầu đó, rồi thiếu cái trí tuệ, không thành ra là bị lạc vào đường ma. Cho nên đây gọi là bỏ mất cái tâm trước đó, tâm trước tới cái bổn tâm mà chân chánh ban đầu đó, giờ theo cái tâm tà, thì đó rất là nguy hiểm. Cho nên đây là mình học ra để mà biết ngăn ngừa kỹ lưỡng. Thôi thì bữa nay học tới đây.